Chương 910, mất tiểu thế giới. Ngươi có gan sẽ cùng bổn tọa nói một lần? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, thần sắc hắn có chút lạnh lẽo, sau đó trực tiếp lên tiếng nói một câu, sắc mặt thập phần âm trầm. Chủ nhân, ta sai lầm rồi. Hạo Thiên Kính thấy Trần Hy như thế phẫn nộ, nó đàng hoàng túi xuống đầu mình, sau đó cung cung kính kính lên tiếng nói. Tông chủ, thuộc hạ đề nghị trực tiếp đào lên bụng hắn, thừa dịp bây giờ hắn còn không có hoàn toàn tiêu hóa xong thành, nói không chừng vẫn có thể cấp cứu mấy món. Dương Đạo Thanh đi tới bên cạnh Trần Hy, sau đó lên tiếng nói một câu, khắp khuôn mặt là xấu cười. Lao phu tán thành. Nô lão sờ một cái chính mình râu, sau đó cũng cười nói một câu. Chủ nhân, không muốn A Hạo Thiên Kính nghe được hai người lời nói sau, mặt của nó sắc nhất thời biến đổi, sau đó vội vàng lên tiếng nói, mặt đầy vẻ khẩn cầu. Tội chết có thể miễn, nhưng là tội sống khó tha. Ngươi ăn bổn tọa như vậy đa bảo vật, bổn tọa tuyệt đối không thể liền khinh địch như vậy bỏ qua ngươi. Trần Hy khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, trong mắt vẫn có lửa giận đang không ngừng nhảy lên. Thuộc hạ nghe theo chủ nhân an bài. Hạo Thiên Kính mặt đầy chán chường vẻ, sau đó chậm rãi mở miệng nói một câu, nhìn thập phần đáng thương. Cụ thể là cái gì trừng phạt, bổn tọa tạm thời vẫn chưa nghĩ ra. Bất quá ngươi cũng không cần quá mức cao hứng, ngày sau có là ngươi nếm mùi đau khổ. Trần Hy hướng về phía Hạo Thiên Kính cười lạnh một tiếng, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Tông chủ, ngài cứ như vậy bỏ qua hắn này trừng phạt không khỏi cũng quá nhẹ nhiều chút đi. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, cả người hắn hơi sửng sở, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Bằng không còn có thể làm sao, cái gì cũng đã đi vào trong bụng hắn rồi, bổn tọa cũng không thể thật đưa nó bụng đào lên chứ. Trần Hy nghe được Dương Đạo Thanh lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, sau đó mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lên tiếng nói. Dương Đạo Thanh nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cẩn thận suy tư trong chốc lát, cuối cùng cũng là khẽ gật đầu một cái, đã hiểu trong lòng Trần Hy băn khoăn. Hạo Thiên Kính, ngươi theo bổn tọa tới. Trần Hy trực tiếp chuyển qua thân thể mình, sau đó giọng lạnh giá nói một câu. Đúng, chủ nhân. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó liền vội vàng với sau lưng Trần Hy, hướng bên ngoài chạy đi. Trần Hy mang theo Hạo Thiên Kính đi tới Thiên Đế Tông một nơi trên đất trống, hắn tờ hờ ập tờ ke mở đầu mình, sau đó thật sâu nhìn Hạo Thiên Kính liếc mắt. Chủ nhân, thế nào? Hạo Thiên Kính có chút rụt một cái của mình, sau đó dè đặt hỏi một câu, nội tâm vô cùng khẩn trương cùng bất an. Nói cho bổn tọa, nên như thế nào mở ra bên trong cơ thể ngươi tiểu thế giới kia? Sắc mặt của Trần Hy lạnh nhạt lên tiếng nói một câu, thần sắc không có biến hóa chút nào. Chủ nhân, trong cơ thể ta tiểu thế giới kia, sớm liền đã biến mất rồi. A Hạo Thiên Kính thân thể khẽ run lên, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy nói. Ngươi nói cái gì? Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, hắn trực tiếp nheo lại con mắt của mình, sau đó giọng lạnh giá lên tiếng nói, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Chủ nhân, trong cơ thể ta tiểu thế giới kia, ngay từ lúc rất nhiều năm lúc trước cũng đã bị đánh nát, bây giờ rốt cuộc lưu lạc đến địa phương nào, ta cũng không biết. Hạo Thiên Kính thật sâu nuốt nước miếng một cái, hắn thập phần sợ hãi hướng về phía Trần Hy nói một câu, thần sắc dị thường khẩn trương. Vậy trước kia ngươi lời muốn nói khôi phục thương thế, lại là ý gì? Chẳng lẽ là không phải lần nữa bên trong cơ thể ngươi dựng dục tiểu thế giới sao? Trần Hy quả đấm trực tiếp nắm thật chặt, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói, sắc mặt phi thường khó coi. Người này ăn sạch Thiên Đế Tông bên trong toàn bộ bảo vật, bây giờ lại còn nói mình tiểu thế giới mất rồi, vậy nó khởi không phải là một vô dụng phế vật? Chủ nhân, ta khôi phục chỉ là đã từng bị tổn thương đạo cơ, cùng tiểu thế giới không có bất cứ quan hệ nào. A Hạo Thiên Kính rất là nghi ngờ nhấc lên đầu mình, nó nhìn Trần Hy liếc mắt, sau đó lên tiếng nói một câu. Kia khởi không phải nói, bây giờ ngươi đã cái gì cũng sai rồi hả? Trần Hy sắc mặt càng băng lạnh, hắn trực tiếp hướng về phía Hạo Thiên Kính lên tiếng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Chủ nhân, ta tiểu thế giới tuy nhưng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là ta uy lực hay lại là thập phần kinh khủng. A toàn bộ Bắc Hoang khu vực, ngoại trừ Huyền Thiên Tháp trở ra, những đế binh khác cũng là không phải đối thủ của ta. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó vội vàng lên tiếng nói một câu. Vậy thì như thế nào? Bổn tọa bây giờ tối chuyện khẩn yếu, là muốn để cho Lâm Thiên Tuyết đột phá linh hồn cảnh giới. Trần Hy thần sắc không có chút nào chuyển biến tốt, hắn như cũ giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, sắc mặt phi thường khó coi. Này ta đây cũng không có cách nào. Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó rụt một cái của mình, sau đó mặt đầy vẻ lúng túng nói một câu. Hô bổn tọa hỏi ngươi, ngươi còn nhớ được trước ngươi mất cái kia bí cảnh ở nơi nào? Trần Hy hít một hơi thật sâu, hắn cương ép đè nén xuống trong lòng mình lửa giận, sau đó trầm giọng nói một câu. Ta cũng không biết Hạo Thiên bí cảnh lưu lạc đến phương nào, đại khái suất khả năng đã bị hoàn toàn hủy diệt đi. Hạo Thiên Kính đưa ra một cái móng vuốt, nó xoa xoa trán mình trên mồ hôi, sau đó dè đặt nói một câu, thần sắc phi thường thấp thỏm lo âu. Hạo Thiên bí cảnh trước ngươi tiểu thế giới kia là Hạo Thiên bí cảnh. Trần Hy nghe được Hạo Thiên Kính lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đúng chủ nhân, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua Hạo Thiên bí cảnh? Hạo Thiên Kính cảm giác sắc mặt của Trần Hy có chút cổ quái, thế là nó lên tiếng hỏi một câu. Trần Hy cũng không để ý tới Hạo Thiên Kính, khỏe miệng của hắn hung hăng co quắp hai cái, trong lòng thập phần không nói gì. Nếu như sớm biết cái kia cái gọi là tiểu thế giới, thực ra chính là Hạo Thiên bí cảnh lời nói, chính mình lại làm sao có thể sẽ để cho Hạo Thiên Kính ăn như vậy đa bảo vật Hạo Thiên bí cảnh, ngay ta y bổn tọa trong tay. Trần Hy thật sâu thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ lên tiếng nói một câu. À, Hạo Thiên Kính nghe được Trần Hy lời nói sau, nó cả người hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Chính mình bị mất vài vạn năm Hạo Thiên bí cảnh, lại ngay ta y chủ nhân trong tay, điều này sao có thể? Ngươi cảm thấy bổn tọa có cần phải lừa ngươi sao? Nếu như ngươi không tin bổn tọa lời nói, theo bổn tọa đến xem thử đi. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó rất là bất đắc dĩ nói một câu. Ở nói xong câu đó sau, Trần Hy liền trực tiếp mại động chính mình nhị bước, hướng Thiên Đế Tông sau núi đi tới. Hạo Thiên Kính sắc mặt nhiều lần biến ảo, cuối cùng nó hung hăng cắn răng can, sau đó vội vàng đi theo Trần Hy sau lưng. Rất nhanh, Trần Hy liền dẫn Hạo Thiên Kính đi tới Thiên Đế Tông sau núi. Nơi đó, là Thiên Đế Tông cấm địa một trong.